Số 13 phố Minh Khơ, chương 213, bảo vệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Mason đưa tay ôm lấy eo vợ mình, hít sâu một hơi, nói, thân ái, ta biết ngươi đang an ủi ta thật sự rất cảm kích vận mệnh, để ta có thể gặp được ngươi ở kiếp này. Ta cũng vậy, bởi vì ngươi vẫn luôn là một người chồng tốt. Hai người ôm nhau, cảm nhận nhiệt độ trên người đối phương. Một lúc lâu sau, chú Mason đột nhiên hỏi, đúng rồi, một tháng gần đây trong nhà chuẩn bị ít hàng hóa hơn rất nhiều. Là tài chính trên tài khoản công trong nhà khá khẩn trương. Không nên a, tuy rằng chi phí mua phòng hỏa táng và mua xe linh cữu mới rất lớn, nhưng đều là do chúng ta đều tự mình giao tiền công. Gần đây việc làm ăn tuy rằng không phải rất vượng, nhưng cũng đã làm mấy đơn gói hạng B, lợi nhuận rất khả quan. Tiền trên sổ sách công lại không vội chia cổ tức. Sao thoáng cái cảm giác co rút nhiều như vậy? Bởi vì ta và Winnie thương lượng muốn rút ra một khoản tiền từ trong sổ sách công. Tối hôm qua ta còn cùng cô ấy tính toán. Muốn làm gì sao? Chuẩn bị cho Karen. Karen, có chuyện gì vậy? Karen và tiểu thư Yonis à, không phải rất tốt sao? Tiểu thư Yonis rất xứng với cháu trai của chúng ta. Đối với cháu trai của mình, Mason cho tới bây giờ có thể nói là rất tự tin. Cô Yoris chính là người viên thì có làm sao, là quý tộc viên, cô cùng mẹ của mình trở về đây thăm người thân nên ở lại phố Rai, hơn nữa đã mấy lần ta cùng cha nói chuyện an bài việc sau này của tiểu thư Yonis và Karen, cha đều vĩnh viễn nói một câu. Hãy để họ phát triển tự do. À, cha thật sự nói như vậy sao? Chú Mason rốt cục mới ý thức được có chút không thích hợp, cha của mình đối với cháu trai này vẫn rất coi trọng. Thậm chí có chút cưng chiều. Dù sao, cha mẹ của Karen đã sớm không còn, hắn cũng nên nhận được sự quan tâm và nâng đỡ của người nhà nhiều hơn. Mắt thấy Karen đã yêu đương, hơn nữa mẹ đối phương cũng đã tới nhà, dựa theo phong tục mà nói, sự tình đã tiến vào giai đoạn tiếp theo sau khi yêu đương. Là ông nội yêu thích đứa cháu trai này cơ hồ đến cực điểm, làm sao có thể đột nhiên không hỏi. Hơn nữa, lần trước khi cô Yonis và mẹ cô ấy đến nhà chúng ta thăm viếng, cha còn cố ý bảo chúng ta dẫn Mina đến công viên giải trí, vẫn là vào những ngày mưa. Thì Mary nói, ta cảm giác, cha chính là không muốn để cho chúng ta tham dự quá nhiều vào cọc tình cảm này của Karen, cho nên, cái này chỉ một cái khả năng. Chú Mason lúc này trợn tròn mắt và hô lên, cha muốn Karen đến viên sao, cho nên, ta mới cùng Winnie suy nghĩ. Nếu Karen thật sự sẽ cùng tiểu thư Yonis trở về viên, vậy chúng ta phải lập tức quyên góp ra một khoản tiền để hối đoái thành lách. Giá phòng ở thành phố York cũng không rẻ, nhưng ít nhất phải chuẩn bị cho Karen một căn hộ diện tích nhỏ một chút chứ. Karen không thể ở trong trang viên nhà gái là một chuyện, nhưng làm sao có thể không có nhà riêng ở thành phố York chứ? Đến lúc đó vạn nhất hai bên cãi nhau, náo loạn mâu thuẫn, Karen có thể ngay cả chỗ đi cũng không có. Dù sao hắn cũng là đàn ông. Ngày mai ta đi hỏi cha một chút. Không, ta hiện tại đi hỏi cha, hỏi hắn rốt cuộc là có ý nghĩ như thế nào, có phải thật sự muốn Karen đi tới viên hay không? Chú Mason xoay người đi dép lê. Ai, ngươi đi làm cái gì? Chuyện cha đã quyết định còn có đường để ngươi xen vào sao? Không, ta hay đi, ta chính là tức giận. Anh trai đã không còn, làm sao có thể để Karen tới viên? Nhà Inmerai của chúng ta vẫn chưa rơi xuống bước tình cảnh này. Vậy ngày mai ngươi lại đi hỏi ý nghĩ của cha. Hiện tại đã quá muộn, cha có thể đã nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, hắn không ở thư phòng, ta liền đi phòng ngủ tìm hắn. Hắn ngủ thiếp đi, ta cũng muốn đem hắn gọi tỉnh lại. Bởi vì lúc trước ta không biết, hiện tại ta biết, ta không thể cho phép mình giả ngu. Mary, ngươi biết không, ta thực sự sợ hãi, sợ cha ta bởi vì chúng ta đã trở lại. Vậy nên mới có ý định gửi Karen ra ngoài để cho ta kế thừa gia nghiệp. Ba, Mason tát mình, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này, nếu thật sự là như vậy, ta còn xứng đáng để Karen gọi là chú sao? Cha, sẽ không nghĩ như vậy, cha vẫn luôn là một người rất công bằng. Nhưng ta không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, tuyệt đối không cho phép, cái nhà này, phòng tang lễ này, chính là của Karen. Năm đó, cha gọi ba anh em chúng ta đến trước mặt, rất trịnh trọng hỏi chúng ta ai nguyện ý kế thừa phòng tang lễ trong nhà. Ta và Winnie đều từ chối, chúng ta khao khát thế giới bên ngoài, Chúng ta từ nhỏ đều lớn lên trong phòng tang lễ nhà Inmerai. Chúng ta đối với những thứ này đã sớm chán. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta lớn lên lại tiếp tục cái ngành nghề này, nó chỉ đơn giản là lãng phí tuổi trẻ, lãng phí sinh hoạt, làm mất đi hương vị cuộc sống này. Sau khi anh trai ta thấy cả Winnie và ta đều từ chối, anh ấy đã lựa chọn để kế thừa phòng tang lễ. Khi đó ta và Winnie đều còn trẻ, không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy anh trai đồng ý kế thừa gia nghiệp, ta và Winnie đều có thể tự do, nếu không chúng ta thật sự sợ rằng lúc ấy cha sẽ mạnh mẽ từ trong số chúng ta, lựa chọn ra một người. Nhưng khi đó thực ra là anh trai đã cho ta cùng Winnie lựa chọn, và hắn đã tác thành em trai và em gái của mình. Sau khi ta công tác bên ngoài, khi đó vẫn chưa biết ngươi, kỳ thật số tiền đầu tiên ta đầu tư cổ phiếu chính là do anh trai cho ta, một khoản tiền không nhỏ. Winnie lấy đâu ra nhiều tiền riêng như vậy để có thể giúp Parker kia mở xưởng may chứ? Đó cũng là do anh trai đưa cho. Vậy nên, anh trai vì chúng ta lựa chọn tiếp tục lưu lại gia nghiệp, nhưng đồng thời, kỳ thật anh trai đã sớm đem gia sản đều chia cho ta cùng Winnie. Kết quả là, bây giờ, con trai duy nhất của anh trai ta lại được gửi đến viên. Mary, ta xin lỗi. Cho dù hiện tại ta mang theo các ngươi dọn ra ngoài ngủ trên đường, ta cũng không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Dựa vào cái gì ta và Winnie lúc trước đều lựa chọn tự do, để cho anh trai ở lại. Đợi đến khi chúng ta ở bên ngoài gãy cánh, sau khi trở về còn phải cướp tổ của con trai anh ta. Nghe Mason nói như vậy, dì Mary rút lại cánh tay đang kéo chồng mình. Lúc trước cha từng nói phòng tang lễ nhà chúng ta vận hành như công ty cổ phần sẽ tốt hơn. Ta cũng không nên đáp ứng. Ta cùng Winnie chỉ là những người trở về cầu xin một công việc. Làm sao có tư cách chiếm cổ phần. Cổ phần này, gia nghiệp này, vốn là của Karen. Ta sẽ đi tìm cha để hỏi. Chú Mason đi ra khỏi phòng ngủ, đi lên tầng 3. Hắn đầu tiên là gõ cửa thư phòng. Vào. Chú Mason đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, mở cửa và đi vào. Khoảng một phút sau, chú Mason bước ra khỏi thư phòng, cách trương.